Hịch Thiên Hành tập 277. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bên trong kiếm trận, hàn khí bao trùm khắp nơi, mỗi chuôi kiếm đều bị khí thế của Long Thiên Miểu áp chế, kiếm quang vẳng tứ phía, hàn quang phản chiếu, thân ảnh của Long Thiên Miểu ập tới. Thiên địa vang lên tiếng kiếm minh. Lý Vân Tiêu cười nhạt, một tay ôm lấy vì nghề bay lên cao. Cả bầu trời cũng nhuốm tâm tình của hắn mà trở nên ảm đạm. Đầu xuất thiên phong đánh xuống. Long Thiên Miểu hừ lạnh, hắn hiểu rõ chiêu này lợi hại thế nào, lập tức né tránh phỉ thần bay ra ngoài. Lý Vân Tiêu vẫy tay, gió nổi mây cuộn, 36 kiếm phóng thẳng lên trời, hóa thành ngàn vạn kiếm khí chém tới đối thủ. Rầm rầm rầm. Kiếm khí bộc phát uy lực, Long Thiên Miểu thét lớn, chém ba kiếm liên tục. Vô số long ảnh ngưng tụ quanh thân hắn, vùng chém khắp bốn phương tám hướng. Thải hồng trảm. Long Thiên Miểu đánh bay tất cả Bắc Thiên Hạn tình kiếm, dùng thân ngăn cản không gian, chém xuống một kiếm. Nhưng kiếm này hắn không dùng toàn lực. Trong trận chiến với Quỷ Vương, chiêu tử tôi của Lý Vân Tiêu khiến hắn rất kiêng kỵ, không dám toàn lực ra tay để tránh bị lợi dụng sơ hở. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, hắn không ngừng lùi lại. Hắn định dùng tử lôi để phản kích, đó là thủ đoạn duy nhất còn sót lại. Hắn cũng nhìn ra Long Thiên Miểu e ngại tử lôi, khẽ nhướng mày. Quả là lão hồ ly từng trải trăm trận, cảnh giới vượt xa hắn mà vẫn vô cùng cẩn trọng. Đột nhiên một đạo bạch quang hiện lên, một thân ảnh bay ra giữa không trung, kim quang chói mắt. Thủy Thiên phá giới, giới thần bị bay ra, hai tay cầm kiếm chém thẳng vào Long Thiên Miểu. Cái gì? Hai người đồng thời kinh ngạc, sắc mặt khác nhau. Lý Vân Tiêu lo lắng nói, mau quay về. Ánh mắt của Long Thiên Miểu lạnh lẽo, kiếm thức chuyển động đâm thẳng vào Thủy Tiên. Giống. Kiếm mang mang theo long khí gào thét, kiếm chạm kim kiếm, sau đó ánh sáng chói mắt bùng phát. Thủy Tiên bị đánh bay đi. Lý Vân Tiêu hoảng hốt, lập tức phi thần ôm lấy nàng. Trong ngực ôm hai mỹ nhân không thể cầm kiếm, hắn giận dữ nói, sao ngươi lại ra ngoài? Khóe miệng của Thủy Tiên rỉ máu trách móc nhìn hắn. Lừa đảo, người là đồ lừa đảo. Lý Vân Tiêu, ta lừa đảo ngươi khi nào? Thủy Tiên khóc lóc nói. Người nói gặp nguy hiểm sẽ cho ta ra giúp, vậy mà người suýt chết mấy lần vẫn không cho ta ra giúp. Lý Vân Tiêu thấy ấm lòng thở dài. Tình cảnh này quá nguy hiểm, không phải thứ người có thể cản được. Nước tiền đảo quá sâu. Chính vì nguy hiểm nên ta mới muốn giúp ngươi. Nàng khóc ròng nói, ta ở Hải Chi Xâm Lâm bao lâu nay là vì muốn giúp ngươi, chứ không phải làm con ghẻ ký sinh đi theo ngươi. Lý Vân Tiêu an ủi nói, tình huống hiện giờ đầy nguy cơ, không tiện giải thích, người mau mau quay về giới thần bi, ngàn vạn lần không được ra ngoài. Không, Thủy Tiên kiên quyết nói, ta không quay về đâu, vì nghề tỷ tỷ đã chết để bảo vệ ngươi, nếu sau này lại gặp nguy hiểm ta sẽ thay ngươi ngăn một kích. Toàn thân của Lý Vân Tiêu run lên, giận dữ quát. Người nói bậy cái gì đó, mau quay về. Chà chà, Lý Vân Tiêu người đúng là lãng tử hoa tâm. Không chỉ lừa gạt phi ngê, còn gạt luôn tiểu cô nương đơn thuần thế này. Thật là tội ác tày trời. Long Thiên Biểu cười lạnh, dường kiếm chém xuống. Kiếm quang sắc bén bắn ra ngoài. Lý Vân Tiêu lúc này hai tay đều đang ôm hai người. Là cơ hội tốt nhất để giết hắn. Chương 2454, Thải Hồng Trảm. Một kiếm ngang trời, uy áp chân lòng bao phủ, kiếm khí chân động biến thành kết giới màu xanh lan rộng khắp nơi. Nguy hiểm, cẩn thận, người cẩn thận trước đi, vô sỉ, đừng nhúc nhích. Lý Vân Tiêu vừa lo vừa giận, vội vàng thả hai người ra. Đạo kiếm khí kia quá mạnh, cho dù không mang theo hai người, hắn cũng chưa chắc cản nổi. Giờ phút này nội tâm càng thêm khẩn trương, vội đẩy người lui ra sau. Đồng thời hắn vỗ nhẹ một chưởng vào lưng Thủy Tiên, đẩy nàng ra xa. Ai cũng đừng mong thoát. Nếu nữ hài tử này muốn hy sinh vì ngươi, vậy thì ta thành toàn cho các ngươi, để tình yêu ngu xuẩn này càng thêm lừng lẫy. Bóng kiếm của Long Thiên Miểu phân làm hai, đồng thời chém về phía Lý Vân Tiêu và Thủy Tiên. Không được. Lý Vân Tiêu thét lớn, bất chấp nguy hiểm, lao về phía Thủy Tiên. Chân lòng chỉ kiếm kiếm khí mạnh mẽ như thế, Thủy Tiên căn bản không thể đỡ nổi. Nhìn bóng kiếm đánh tới, thân thể và da đầu hắn lạnh toát. Xoẹt. Một cột máu tươi bắn lên trời. trường bào trắng tinh của Thủy Tiên bị nhuộm đỏ giống như hoa Thủy Tiên trong gió, cảnh tượng thê lương vô hạn. Không, không! Lý Vân Tiêu gào lên, lao thẳng về phía trước. Trong lòng chưa bao giờ đau đớn như lúc này, nhưng bị dao cắt từng miếng thịt xuyên vào tận tim. Vì Nghệ đã chết, hắn chỉ biết trơ mắt nhìn. Giờ Thủy Tiên cũng chết, hắn lại bất lực. Từng luồng ký ức xưa cũ lướt qua đầu Mộ Dung Trúc, Vũ Văn Bác, Khương Sở Nhiên. Bỗng hắn cảm giác thế giới trở nên yên tĩnh, tất cả chậm lại. Hắn thậm chí thấy rõ nét đau đớn trên gương mặt Thủy Tiên. Thủy Tiên, Thủy Tiên! Hắn bước lên vài bước, xoẹt. Bóng kiếm còn lại cũng chém tới, kiếm khí sắc bén đâm vào thân thể hắn. Mọi thứ vẫn diễn ra chậm rãi. Hắn cảm nhận rõ da thịt bị cắt rách, nỗi đau truyền khắp cơ thể, nhưng vẫn không đau bằng nỗi đau trong lòng. Hắn biết mình có thể né tránh, nhưng không hiểu sao lại không muốn né. Thậm chí hắn muốn bị chém trúng. Máu tươi bắn tung tóe, chân đồng chỉ khí xâm nhập cơ thể, chạy dọc tứ chi bách hải, đánh tan mọi lực lượng kháng cự. Hắn hoàn toàn có thể dùng thần dịch lực hoặc tử lôi ngăn cản, nhưng hắn không làm vậy. Hắn muốn được giải thoát. Chết có lẽ không đau thế này. Hắn ngã lăn trên đất, ba người ngã gục chung một chỗ. Sắc mặt của Long Thiên Miểu lạnh lẽo, rút kiếm định chém tiếp, nhưng tay dừng giữa không trung. Hắn lạnh lùng nói: một kẻ không bảo vệ nội bản thân thì lấy gì bảo vệ người khác. Vì Nghệ chết vì ngươi, nhưng nàng vui vẻ. Ít nhất nàng không hối hận, vì nàng dùng thiên phượng niết thể để đền đáp. Ta sẽ không giết ngươi. Tuy nhiên bộ dáng của ngươi bây giờ chắc hẳn khiến Phi Nghệ rất thất vọng. Nói xong hắn đưa tay lên không trung, nhấc thân thể Phi Nghệ, hai tay ôm nàng trước ngực, quay người rời đi. Buông nàng ra. Lý Vân Tiêu giãy giụa trên mặt đất, cố gắng bỏ tới, dòng máu kéo dài theo vết hắn trườn qua. Lòng Thiên Biểu quay đầu lại, lạnh lùng cười nói: chó nhà có tàng, cút! Một tiếng trống vang lên, song khí bao phủ thân ảnh Lý Vân Tiêu khiến hắn té nhào. Mọi người xung quanh kinh hãi, chẳng lẽ một thiên tài như vậy lại chết ở đây sao? Ninh Khả Vân muốn tiến lên nhưng lại nhìn xuống. Sắc mặt của Hàn Quân Đình trắng bệch, nhìn Lý Vân Tiêu chằm chằm trên mặt đất như chó nhà có tang, ánh mắt đầy phức tạp, nội tâm chua xót khó tả. Từ khi trọng sinh tới giờ, đây là lần đầu tiên hắn chật vật đến thế. Hắn trọng thương, bị đả kích nặng nề, hai người con gái quan trọng nhất chết ngay trước mặt. Hắn không sao chấp nhận nổi. Mạc Vô Kình nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Thủy Tiên. Thân thể của nàng vẫn còn động đậy, hơi thở yếu ớt. Sắc mặt của hắn trở nên phức tạp. Ngoài Lý Vân Tiêu, hắn là người duy nhất biết rõ thân phận thật của Thủy Tiên. Một liên hệ quá sâu khiến hắn do dự, không biết nên làm gì. Mạc Quyến Cổ Nam vội vã chạy đến, lé người hạ xuống bên cạnh, nâng Lý Vân Tiêu dậy. Người không sao chứ? Toàn thân của Lý Vân Tiêu đẫm máu, cánh tay run rẩy chỉ về phía Long Thiên Miểu khan giọng nói: cứu, cứu Phi Nghê. Bạc Quyến Cổ Nam cau mày: ta không thể, ta không đủ sức cứu nàng. Người cũng thế, người cũng đã làm hết khả năng. Vì Thành thay Long Thiên Miểu lấy được Phi Nghê, lập tức quát lớn: tất cả dừng thay, giữ lại tính mạng của mấy người này, sau này tính tiếp, giờ không nên lãng phí sức lực nữa. Mọi người mới dừng tay. Huyền Hoa và Liễu Phỉ Yên đều đã trọng thương, lùi tới cạnh Lý Vân Tiêu. Huyền Hoa cúi người: người sao rồi? Lý Vân Tiêu thu tay lại, ánh mắt vô thần: dẫn ta tới bên Thủy Tiên đi. Mặc Quyến Cổ Nam nhíu mày, ôm hắn đến gần Thủy Tiên rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Huyền Hoa lo lắng: ây da, chính người sắp chết rồi, đừng cứu ai nữa, lo cứu lấy bản thân mình đi. Mặc Quyến Cổ Nam nhìn qua vết thương của Thủy Tiên, đạo kiếm quang bị xuyên thấu qua cơ thể, thân thể gần như bị chém làm đôi, không thể cứu chữa. Hắn nhíu mày thật sâu, thành thật mà nói: nàng không thể cứu được nữa rồi. Lý Vân Tiêu ho khan kịch liệt, ánh mắt mờ mịt như kẻ sắp chết: tỉnh lại đi, người nhất định phải tỉnh lại, đừng quên ngươi là ai, người chưa từng có bộ dạng thế này. Trong lòng của Liễu Phỉ Yên đầy lo lắng, Lý Vân Tiêu đang trọng thương lại đau lòng đến như vậy, e rằng khó mà cứu nổi. Này này cô gái nhỏ, người cũng tỉnh lại chút đi. Huyền Hoa rót vài đạo nguyên lực vào người Thủy Tiên, muốn ngăn máu chảy ra, nhưng không có tác dụng. Nguyên lực của hắn bị máu của nàng hóa giải hết. Máu cô gái này thật kỳ lạ, hòa tan hoàn toàn nguyên lực của ta, chuyện gì thế này? Huyền Hoa cũng ngơ ngác. Đột nhiên thân thể Thủy Tiên run lên, nàng ho khan kịch liệt, trên mặt vẫn còn nét lo lắng. Khi nhìn thấy Lý Vân Tiêu bên cạnh, nàng mới dần bình tĩnh lại. Nàng cố gắng vùng dậy, biết mình bị thương rất nặng, mặt mũi đầy thống khổ. Nàng gắng sức bỏ đến bên Lý Vân Tiêu thều thào: "Ta cuối cùng cũng có thể vì ngươi chặn một kiếm, ta không thể thua Phi Nghe." Mặc Quyến, Cổ Nam và ba người đều động lòng. Thân thể của Lý Vân Tiêu run lên, ánh mắt tàn tro bỗng chốc hồi sinh. Hắn vội đỡ lấy Thủy Tiên: "Đừng nói nữa, mau điều dưỡng thân thể đi." Hắn ngẩng đầu lên nhìn ba người nói: "Quyến Nam tiền bối, Huyền Hoa, Phi Nghê, xin hãy hứa với ta đưa nàng rời khỏi nơi này an toàn." "Không, ta không đi." Thủy Tiên bướng bỉnh hét lớn, dãy giụa nói: "Ta sẽ ở cạnh Vân Tiêu ca ca, dù có chết cũng không rời xa." Lý Vân Tiêu đẩy nàng ra quát lớn: "Đừng có hồ đồ, ngươi đừng quên thân phận của mình, ngươi không thể chết được." "Vân Tiêu ca ca có thể chết, tại sao ta không thể chết? Hơn nữa, ta cũng không sống nổi nữa, ta cảm nhận được thân thể mình đang sụp đổ, không thể khôi phục." Thủy Tiên nói tràn nỗi đau trong lòng, nàng nức nở nghẹn ngào, khóc nấc lên: "Ta không sợ chết, ta chỉ muốn chết cùng Vân Tiêu ca ca thôi." Đầu óc của Lý Vân Tiêu như mụ mị, nội tâm rung động mãnh liệt. Vì ngày trước đây, Thủy Tiên bây giờ, cả hai đều như lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim hắn, khiến cho hắn đầu óc trống rỗng. Liễu Phỉ Yên cũng không nỡ nhìn cảnh tượng này, khẽ nói: "Ngươi để nàng ở lại bên cạnh ngươi đi. Còn máu của Vân Tiêu ca ca vẫn còn rất nhiều." Thủy Tiên đưa bàn tay đẩy máu tươi lên áp sát vào người Lý Vân Tiêu. Miệng vết thương khủng khiếp trước ngực dán chặt vào hắn nói: "Vân Tiêu ca ca, chẳng phải nói máu của ta rất hữu dụng sao? Sắp chảy hết rồi, quá lãng phí. Vân Tiêu ca ca hãy dùng hết đi." Dáng vẻ của nàng lúc này vô cùng thảm thiết, người thấy cũng động lòng, người nhìn cũng phải rơi lệ. Mặc Quyến, Cổ Nam và hai người còn lại cũng không đành lòng nhìn. Cảnh ly biệt sinh tử này quá đỗi đau lòng. Lý Vân Tiêu toàn thân run rẩy, vô thức ôm chặt lấy Thủy Tiên. Máu màu vàng chảy vào thân thể hắn, hắn cảm nhận được sự ấm áp rất dễ chịu. Đột nhiên đồng tử của Bạc Vũ Kình co rút lại, hắn nuốt nước bọt khao khát dòng máu kia. Nhưng lúc này, Thủy Tiên đã hiến mạng, cơn giận trong lòng hắn bùng lên dữ dội. Giờ phút này e rằng không ai có thể sống sót. Hắn lạnh lùng nhìn Long Thiên Miểu, kẻ đã cướp Thiên Phượng Niết Thể của Phi Nghề. Thầm nghĩ dù người này là một trong bảy đại tông chủ, thực lực thông thần cũng khó tránh khỏi lửa giận của hải tộc. Ở phía xa, Quỷ Vương đang thu hồi Naga Chi Chu đã tới giai đoạn thèn chốt. Sắc mặt của hắn âm trầm nhìn về phía Long Thiên Miểu, dường như cảm nhận được điều gì, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh. Lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ, toàn thân chấn động nhìn về phía Lý Vân Tiêu đang ngất đi. Chỉ thấy trên người Lý Vân Tiêu đã sớm bị máu của Thủy Tiên thấm đẫm. Trong máu đỏ thẫm có những ma vân đen sì, thân thể hắn hoàn toàn bị ma hóa. Không chỉ như vậy, trong máu của Thủy Tiên còn có khí tức màu vàng bám trên da thịt của Lý Vân Tiêu. Những ma vân kia đang hòa vào dòng máu của hắn. Đây là... Thân ảnh Bắc Quyến Cổ Nam chấn động mạnh, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ không thể tin nổi, kinh hoàng lùi lại phía sau. Sao thế? Huyền Hoa và Liễu Phỉ Yên kinh ngạc, không rõ hắn đang sợ điều gì mà lại hoảng loạn đến vậy. Trong mắt của Bắc Quyến Cổ Nam vẫn tràn đầy sợ hãi, hắn lẩm bẩm: "Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Này, rốt cuộc là chuyện gì? Nói rõ đi." Huyền Hoa lớn tiếng quát. Nhưng Bắc Quyến Cổ Nam vẫn thất thần, dường như không nghe thấy gì. "Người gì mà kỳ quặc?" Huyền Hoa lẩm bẩm, đột nhiên mí mắt hắn giật mạnh thét lớn: "Xảy ra chuyện gì thế?" Chỉ thấy trong người Lý Vân Tiêu có vô số phủ văn sáng lên bay múa trên không. Những phủ văn mang màu tối và màu vàng liên tục lóe sáng rồi biến mất. Tiếp theo là ánh sáng như kết giới hiện lên dán trên người Lý Vân Tiêu rồi lại lan tỏa ra ngoài. Hai người lập tức cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ. Họ nhìn nhau vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Biến hóa này khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía đó. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Không ít người kinh hãi thì thầm: "Lý Vân Tiêu thật thần bí, hắn đang thi triển thần thông gì vậy?" Lại có người kinh ngạc nói: "Khí tức này thật khủng khiếp, vết thương vừa rồi nặng như thế mà không chết sao? Là hồi quang phản chiếu à?" Bạc Vũ Kình trợn mắt há hốc mồm. Từ đầu đến cuối hắn vẫn dõi theo từng hành động của Lý Vân Tiêu, nhưng lần đầu tiên hắn mới thấy biến hóa kinh người đến như vậy. Hơn nữa, không chỉ là sự thay đổi về màu sắc mà còn là một loại khí tức vừa quen thuộc, vừa xa lạ, vừa khủng bố. Đột nhiên toàn thân của hắn run lên, hít mạnh một hơi. bản thân đang phân thần, vậy mà không rõ từ khi nào Lý Vân Tiêu đang nằm chờ chết, đang ngồi xếp bằng. Vết thương đáng sợ vẫn còn đó, nhưng đã ngừng chảy máu. Hai mắt của hắn nhắm nghiền, sắc mặt bình thản, hai tay bấm pháp quyết, không biểu lộ chút cảm xúc nào. Sắc mặt của Vi Thanh trở nên âm trầm, khí tức xa lạ kia khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Trên người của Lý Vân Tiêu có quá nhiều bí mật, mỗi lần tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc thì lại bộc phát một điều kinh người hơn. Hắn âm thầm quyết định, nếu có cơ hội thoát ra, nhất định phải mang Lý Vân Tiêu về thánh vực để điều tra cho rõ ràng xem hắn còn giấu giếm bí mật gì. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tại sao ta lại có cảm giác tim đập thình thịch thế này? Trong lòng của Quỷ Vương sinh ra cảm giác hoảng hốt, hắn không thể tin nổi, thì thầm, ta sắp trở thành thiên hạ vô địch rồi. Hắn kinh hoàng nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác bất an. Hắn tăng tốc vận chuyển, ấn quyết nhanh hơn trước như trút nước. Hào quang trên nặc á chỉ chủ đã gần như cạn kiệt. Sau khi đánh ra mấy phủ văn cuối cùng, chiếc chiến thuyền khôi phục lại hình dáng ban đầu. Diệp Phàm đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi Quỷ Vương đã cắt đứt liên hệ giữa hắn và nặc á chỉ chủ. Dù lạc ấn vẫn còn, nhưng giờ hắn đã hoàn toàn mất quyền điều khiển chiến thuyền này. Trong lòng của hắn đầy chua xót, trải qua biết bao sóng gió, thanh khí tổ tiên để lại cũng bị mất. Bởi nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn đầy tuyệt vọng, tinh thần suy sụp để phun ra một ngụm máu tươi nữa. Thường thế trong người lập tức trở nên nghiêm trọng hơn. Thanh khí của nhân tộc rốt cuộc cũng thuộc về ta. Một bóng vuốt quỷ từ trên trời giáng xuống, tiếng ầm vang vọng từ trong nặc á chỉ chủ phát ra. Nặc á chỉ chủ sắp biến mất một lần nữa. Quỷ Vương cười lớn, hắn đắc ý tột độ, vô cùng ngang ngược. Tiếng cười vừa dứt, hắn xoay người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Long Thiên Miểu đang hấp thu thiên phượng chi lực, trong mắt đầy sát khí và trào phúng. Nội tâm của Long Thiên Miểu chấn động, hắn thầm nghĩ không ổn, lập tức gia tăng nguyên lực, nhanh chóng rút thiên phượng chi lực. Trên trán hắn đầy mồ hôi, trong mắt hiện rõ vẻ cảnh giác, đề phòng Quỷ Vương bất ngờ ra tay. Đám người Vi Thanh lúc này biến sắc mặt, lập tức vây quanh Long Thiên Miểu, định dùng toàn bộ lực lượng để kéo dài thời gian. Quỷ Vương hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lóe lên, không lao về phía hắn mà lại bay thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Tất cả mọi người đều kinh ngạc khó hiểu, chẳng lẽ Lý Vân Tiêu khiến cho Quỷ Vương kiêng dè hơn cả Long Thiên Miểu sao? Đồng thời trong lòng ai nấy đều thầm mừng, nếu Lý Vân Tiêu có thể cầm chân Quỷ Vương được một chút cũng tốt. Tốt nhất là đánh 300 hiệp với Quỷ Vương. Nhưng liệu có thể đánh nổi 300 hiệp không? Đánh được 3 hiệp đã là kỳ tích rồi. Tiểu tử, đây là trò quỷ của ngươi sao? Khiến bổn vương cực kỳ khó chịu. Sắc mặt của Quỷ Vương âm trầm, nhìn chăm chăm vào Lý Vân Tiểu, quát lớn vài câu, nhưng không nhận được phản hồi. Luồng lực lượng kia càng ngày càng khiến hắn kinh hãi bất an. Cuối cùng nhịn không được, phẫn nộ quát. Đã giả chết không nói, vậy thì đi chết thật đi. Hắn lờ lửng giữa không trung, mặt trở nên dữ tợn, lập tức đánh ra một trường ấn màu xanh. Trong trường ấn, đạo văn không ngừng hiện lên, luân hồi chi quang chớp động đánh thẳng xuống phía dưới. Không gian bắt đầu nứt vỡ. Lúc này lực lượng của Quỷ Vương mạnh hơn xa so với trước đây, đã tăng vọt về chất. Chỉ riêng uy áp trong trường ấn cũng đủ khiến người ta run sợ. Vì sao lại mạnh như vậy? Trong lòng của Vi Thanh run rẩy, thần sắc kinh nghi bất định. Vốn còn hy vọng Long Thiên Miểu rút ra được thiên phượng chỉ lực để phản kháng, nhưng sau khi cảm nhận được một kích này của Quỷ Vương, tất cả đều rơi vào tuyệt vọng. Huyền Hoa và Liễu Phỉ Yên cả kinh, lập tức ra tay. Đột nhiên một bóng người lao tới, Bắc Quân Cổ Nam giơ tay ngăn hai người lại, nói không cần lo, mau lui lại. Hắn kéo mạnh một cái, ba người hóa thành một đạo lưu quang lui về phía sau hơn 10 trượng. Huyền Hoa hoảng hốt nói, ngươi làm cái gì vậy? Vừa dứt lời, trường ấn của Quỷ Vương đã đánh xuống. Trường ấn còn cách Lý Vân Tiêu 10 trượng thì bị một kết giới chặn lại. Kết giới hiện lên với đầy phù văn màu vàng và đen cuốn lấy nhau. Trường ấn vừa va vào đã tan biến nhanh chóng. Cái gì? Mọi người đều quá đỗi kinh ngạc, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Lý Vân Tiêu đã hoàn toàn ngăn cản được một kích của Quỷ Vương. Hơn nữa đây còn là đòn công thể đại thành, là cú đánh khủng khiếp sau khi hấp thụ 33 công tào. Uy lực như vậy, sợ rằng ngay cả Long Thiên Miểu cũng chưa chắc đỡ được. Long Thiên Miểu bàng hoàng, không thể tin nổi vào mắt mình. Trong lòng Quỷ Vương dâng lên sóng lớn, một cảm giác bất an trỗi dậy mạnh mẽ. Hắn gầm lên: "Tiểu tử, ngươi đang giở trò quỷ gì vậy? Mau dừng tay cho ta!" Hắn vùng tay, lập tức luân hồi đao hiện ra, thần đạo biến hóa mạnh mẽ, càng sắc bén và dữ dội hơn trước. Ầm ầm, lực lượng của một đao này cũng không phá nổi kết giới, chỉ khiến cho nó hơi rung chuyển. Rất nhiều phù văn vàng đen hiện lên quấn quanh người Lý Vân Tiêu trong phạm vi hơn 10 trượng, phong thủ cực kỳ vững chắc. Quỷ Vương hít sâu một hơi, thét lớn: "Ta không tin, luân hồi đao!" Hắn vùng tay, trường đao sau lưng phát sáng, vô số phù văn tuôn ra từ thân đao, cả luân hồi đại chuyển bàn cũng rung chuyển, luân hồi chi lực xoay tròn khắp bầu trời như luân hồi bất diệt. Duy một đạo chém xuống, đạo ảnh bao phủ bầu trời. Âm âm, kết giới phía trên vẫn không bị phá vỡ, nhưng bầu trời tràn ngập đạo ảnh, từng nhát đạo liên tiếp giáng xuống. Giữa tiếng nổ vang trời, vô số ảnh đạo quấn quanh bên ngoài kết giới của Lý Vân Tiêu. Dù Quỷ Vương có chém cả ngàn lần, dù hắn là thần trong thế giới đại chuyển bàn, cũng không thể phá vỡ được lực lượng phủ văn. Chúng giống như 33 công tạo lúc trước, bất diệt vĩnh hằng. Sắc mặt của Quỷ Vương vô cùng âm trầm, lạnh giọng nói: "Ta muốn xem ngươi chịu nổi bao nhiêu đao." Đám cường giả còn lại ngây người nhìn cảnh tượng ấy. Khi nhát đao cuối cùng giáng xuống, kết giới không ngừng rung động, rồi hóa thành phủ văn hai màu đen trắng. Đột nhiên Lý Vân Tiêu mở mắt, suốt thời gian bị oanh kích, hắn vẫn điềm nhiên. Này mở mắt, hào quang trong mắt rực rỡ. Điều khiến người ta kinh hoàng là mỗi con mắt của hắn có màu đen và màu vàng. Toàn thân Quỷ Vương bỗng run rẩy dữ dội, như thể đang rét run. Dưới ánh mắt kỳ dị kia, nội tâm của hắn trào dâng nỗi sợ hãi vô tận, một nỗi sợ từ sâu trong linh hồn. Như thế nào, làm sao có thể, ta lại sợ hãi sao? Trong lòng Quỷ Vương không ngừng tự vấn, mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán. Trên mặt của Lý Vân Tiêu không có biểu cảm gì, hai tay nhẹ nhàng bắt ấn quyết cổ quái. Sau lưng hắn xuất hiện hai luồng lực lượng bay thẳng lên trời, một vàng một đen. Hai luồng lực lượng chậm rãi ngừng tụ trên không trung, hóa thành hai chân ma pháp tướng. Cái gì? Lại có tới hai? Mặc Vũ Kinh hoảng hốt lùi lại, không kìm được mà kinh sợ. Ngay cả Kỳ Thắng Phong đang giao chiến cũng bỗng tỉnh táo, trong mắt hiện lên vẻ tàn khốc. Không biết là Kỳ Thắng Phong hay đã Vu Giật Tiên làm chủ thể, nhưng đều há to miệng kêu lên kinh hãi. Hai chân ma pháp tướng, một vàng một đen, đều có ba đầu sáu tay, sáu gương mặt giống hệt nhau. Pháp tướng màu vàng có gương mặt kiên nghị, nghiêm túc và trang trọng. Pháp tướng màu đen thì âm trầm, phẫn nộ, lạnh lùng. Sáu gương mặt không mang chút cảm xúc nào, hoặc như là một người mang sáu khuôn mặt. Sau khi hai pháp tướng ngưng tụ, lực lượng trên người Lý Vân Tiêu không ngừng tuôn ra, truyền vào cho chúng, hừ là như vô tận không dứt. Không rõ đã trôi qua bao lâu, cuối cùng dòng lực lượng ấy dừng lại. Hai pháp thân đồng thời mở mắt, sau luồng hào quang sắc bén bắn ra ngoài. Cả hai đều có ba đầu sáu tay, đồng thời thi triển pháp quyết phối hợp ăn ý trên không trung. Pháp tướng màu vàng đột nhiên mỉm cười, ung dung nói: "Hỏi địch thủ, ai địch thủ? Trên trời dưới đất, đánh khắp thiên hạ, vô địch thủ." Pháp tướng màu đen lộ vẻ dữ tợn, lạnh lùng nói: "Thiên, người, địch, vạn, nhân, địch. Từ xưa đến nay, chấn diệu cổ kim toàn bộ vô địch." Hai chân mã pháp tướng đứng trên cao, sáu tay cùng bấm niệm pháp quyết phối hợp hoàn hảo. Sáu ánh mắt khác nhau như xuyên thấu thiên cổ, vượt qua cả thời gian. Đây là... Đoan Mộc Hữu Ngọc kinh hãi, như thể chứng kiến một điều quá sức tưởng tượng. Hắn giang hai tay, vô số ân quyết bay ra, từng đạo phù văn quay cuồng trên không trung, hiện lên các đồ án khác nhau. Ngón tay của Đoan Mộc Hữu Ngọc vẽ lên không trung, các loại ký hiệu cổ xuất hiện từ trong phù văn, các loại lực lượng không ngừng tăng lên. Đột nhiên tiếng nổ vang dội rầm rầm, tất cả phù văn bị nghiền nát, hóa thành linh quang đầy trời rồi tan biến không còn gì. Đoan Mộc Hữu Ngọc hừ một tiếng, dường như bị phản phệ dữ dội, nội thương trầm trọng, máu tươi trào ra nơi khóe miệng. Đoan Mộc Thường lo lắng hỏi: "Ca, như thế nào rồi?" Sắc mặt của Đoan Mộc Hữu Ngọc ngừng trọng, lắc đầu, dùng tay lau đi máu tươi, nở nụ cười cổ quái rồi nói: "Thì ra lực lượng ngăn trở ta suy tính chính là chân ma pháp tướng." Sắc mặt của Đoan Mộc Thường tràn đầy ưu sầu, lo lắng nói: "Một pháp tướng màu vàng chính là do máu thủy tiên biến thành, chẳng lẽ là..." Đoan Bộc Hữu Ngọc cẩn trọng gật đầu. Đúng, 8-9 phần 10 là phiền toái lớn. Tại Thành Hồng Nguyệt xảy ra biến động lớn, hai chân bà pháp tướng đang làm loạn trong đại chuyển bàn. Ở một vùng biển không rõ xa bao nhiêu vạn dặm, một bóng người ngồi xếp bằng giữa không trung, mở mắt. Ánh sáng từ mắt hắn bắn ra ngàn vạn tia. Trên gương mặt tuấn lãng hiện lên vẻ âm trầm, trong mắt lộ rõ vẻ kinh hãi. Loại cảm giác này là hắn đến. Sắc mặt của hắn trở nên nghiêm trọng, ma phân bầu đen hiện lên khắp người. Một tay cây quyết pháp ấn, sau lưng xuất hiện một vòng xoáy tinh vân, nước biển chảy mạnh tụ thành một hư ảnh. Hư ảnh có 3 đầu 6 tay đang bay lên cao. Trên ma pháp tướng này bấm niệm pháp quyết, cảnh tượng y hệt hai pháp tướng sau lưng Lý Vân Tiêu, ánh mắt như xuyên thấu tầng mây. Một gương mặt trong đó lẩm bẩm nói, là ngươi sao? Rồi sau con mắt dần dần nhắm mắt lại, như đang cảm nhận điều gì. Một lúc sau, 6 tay cùng lúc giơ lên, bắt đầu kết ấn. Một cánh tay sáng lên, vô số phù quang xoay tròn trong đó, lùi mình xuất hiện liên tiếp. Không gian chấn động, pháp tướng không ngừng xoay tròn, mặt biển nổi sóng lớn và gió mạnh. Trong linh hoa diệu cảnh ở Bắc Vực, giữa hương hỏa bốn phía, linh quang khẽ dao động. Một nam tử đang chậm rãi dạo bước chân, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Mỗi bước đi đều cẩn trọng như đang bước vào tuyệt cảnh. Trong lúc kinh hãi, thân thể của hắn run rẩy, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin nhìn về phương xa. Đây là khí tức của hắn. Sắc mặt của nam tử trở nên hoảng hốt, lẩm bẩm nói, hỏi địch thủ, ai địch thủ, trên trời dưới đất, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Trong mắt của hắn bắn ra hàng quang mãnh liệt, mà khi quanh thân cuồn cuộn như bị kích thích, hắn lạnh giọng, thiên hồi bách chuyển, người rốt cuộc cũng xuất hiện rồi sao? Mà khi trên người của hắn quay cuồng, hoa cỏ xung quanh chuyển động, phân hỏa bay khắp nơi, linh cảnh trở nên mông lung, trên bầu trời xuất hiện phủ văn. Không tốt. Đột nhiên Đế Giả hoảng hốt, vì sơ suất mà kích động, cấm chế nơi đây. Hắn vội hóa thành một luồng hắc quang, định phá không mà đi. Nhưng linh quang trong diệu cảnh lưu chuyển, uy áp mãnh liệt trói buộc hắn, bao phủ toàn thân hắn. Một giọng nói vang lên, to gan lớn mật, lại dám xông vào linh hoa diệu cảnh, bổn tọa muốn xem là kẻ tặc phương nào. Sau đó hào quang chớp động, dường như lao về phía Đế Giả. Cùng lúc đó tại Nam Vực Thiên Thủy Quốc, toàn quốc chấn động, bầu trời như vỡ tung, trên cao kim quang bùng nổ rực rỡ. Hào quang mạnh mẽ bắn ra khắp nơi, mặt đất nứt nẻ, trong nước nóng lên dữ dội như tận thế. Xảy ra chuyện gì? Tại Vương Cung Thiên Thủy Quốc, lúc đang thiết triều, văn võ 3 quan đều tụ tập. Cái này, cái gì đang xảy ra vậy? Hộ giá, mau hộ giá. Trong đại điện hỗn loạn, mấy bóng người đang bay lên trời đứng cạnh Tần Nguyệt, ánh mắt cảnh giác bảo vệ sát sao. Một hộ vệ trẻ tuổi gương mặt âm trầm quát lớn, là ai? Đi ra cho bổn vương. Hắn quát liên tục vài tiếng nhưng không ai đáp lại. Toàn bộ Thiên Thủy Quốc, ngoài vương thượng Tần Nguyệt, chỉ có một người dám xưng bổn vương, chính là cương giả võ vương trẻ nhất, là con của tiền nhiệm chủ phụ Lam Quang. Từ khi thành Phiêm Phủ trở thành nơi tu luyện thánh địa, các quốc gia và tông phái ở Nam Vực đều đưa đệ tử ưu tú tới. Dù Lam gia và Lý gia có ân oán nhiều đời, nhưng Lý Thuận Dương không phải người hẹp hòi. Hiện tại thực lực hai nhà đã khác biệt một trời một vực, không còn cơ hội đối đầu. Lam Hoàng đích thân đến thăm cầu xin, Lý Thuận Dương lập tức đồng ý để Lam Quang đến thành Viêm Vũ tu luyện. Gần đây Lam Quang vừa đột phá võ vương, được phong là trấn quốc võ vương. Khi triều đình còn đang hoảng loạn, một võ quan vội vàng chạy vào, quỳ xuống bẩm báo. Vương thượng, việc lớn không ổn, thiên địa xuất hiện dị tượng, trong phạm vi vạn dặm đều có dị tượng. Tần Nguyệt kinh hãi, tại sao lại như vậy? Có thể điều tra rõ nguyên nhân không? Võ quản đáp, nguyên nhân chưa rõ, Khâm Thiên Giám đại nhân đã đến Khâm Thiên Đài quan trắc rồi. Tốt, làm tốt lắm. Tần Nguyệt hốt hoảng, có biến phải lập tức báo cho trẫm biết, đồng thời kích hoạt trận khí thông báo cho Viêm Vũ Thành. Vâng. Võ quản kia lui ra. Nam Quang thấy Tần Nguyệt lo lắng lên tiếng trấn an, bệ hạ không cần quá lo, nếu chỉ là hiện tượng thiên văn, không phải là do con người gây ra thì không sao. Nếu là do người gây nên, chúng ta còn có thành Viêm Vũ, không cần lo nghĩ quá nhiều. Tần Nguyệt nói, chuyện này trẫm hiểu, Viêm Vũ Thành là nơi thánh vực ban hành thiết luật. Hắn trầm tư rồi nói tiếp, truyền lệnh xuống, nhanh chóng chuẩn bị trẫm muốn đích thân đến thành Viêm Vũ bái kiến Lý lão gia tử và Lý đại tướng quân. Dị tượng xuất hiện, Thiên Thủy quốc rơi vào hỗn loạn. Thiên địa dị tượng kéo dài nửa ngày rồi dần yếu đi, cuối cùng tan biến mất. Khi cao thủ thành Viêm Vũ đến điều tra thì mọi thứ đã trở lại bình thường, không tìm được manh mối gì, đành rút lui. Lúc này bên ngoài thành Hồng Nguyệt, nơi xa xôi vô định, trong không gian luân hồi đại chuyển bàn kỳ dị, mọi người đều kinh hoàng nhìn hai chân mang pháp tướng bị lực lượng kinh khủng chấn nhiếp. Cái quỷ gì vậy? Rốt cuộc đây là thứ gì? Quỷ vương gầm lên vài tiếng, tuy trong lòng đầy sợ hãi nhưng lý trí chắc chắn rằng trong đại chuyển bàn mình là thần, có thể trấn áp một vương. Luân hồi đao, chiến đao trong tay hắn xoay chuyển chém mạnh một nhát, đồng thời một tay bấm điểm pháp quyết. Trên bầu trời hiện ra một hư ảnh bay thẳng đến Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn lại, trong mắt đầy vẻ mỉa mai, thần sắc kỳ dị. Hắn kết pháp quyết, ấn quyết không ngừng biến hóa. Hai chân mã pháp tướng trên không trung đồng loạt kết ấn lao về phía trước. Hai luồng lực lượng bỗng nhiên ngưng tụ lại, hóa thành tinh vân. Trong tinh vân ấy, hai đạo thân ảnh dần dần dung hợp, cuối cùng hóa thành một pháp thân khổng lồ. Thân hình trở nên cao lớn hơn, phủ văn màu vàng và màu đen hòa vào nhau. Hai tay chân mã pháp tướng vung vẩy, khí tức từ tay hắn bắn ra, hai màu phủ văn đồng loạt sáng lên. Hai luồng lực lượng dung hợp, một đạo linh áp hình thành trước người hắn, rầm rầm oanh. Luân hồi đao không ngừng chém xuống, gợn sóng cuồn cuộn, toàn bộ đều rơi vào cánh tay linh áp, không thể phá vỡ. Dưới đạo quang va chạm, mọi thứ bị chấn nát, hóa thành khí lãng cuốn đầy trời. Cùng lúc đó chân ma pháp tướng bắt quyết vùng tay chém xuống. Một tiếng ầm vang lên, lập tức ngăn cản hư ảnh đại chuyển bàn đang hạ xuống. Cái gì? Đồng tử của quỷ vương co lại, hắn đã dốc hết sức, vậy mà đối phương chỉ tùy ý ra chiêu cũng ngăn được. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, khẽ cười khinh miệt. Trên mặt của hắn lộ ra dáng vẻ như ma đầu bất diệt, lạnh lùng không dứt. Hai tay liên tục niệm pháp quyết, bí quyết ngưng tụ thành dòng xoáy tinh vân, lực lượng khủng bố lại không ngừng tản ra. Cả thiên địa như đang giao chiến, mọi thứ trở nên mơ hồ và sắp sụp đổ. Toàn thân quỷ vương run rẩy, nội tâm đầy hoảng loạn. Không gian này chính là đại chuyển bàn, nếu sụp đổ chẳng khác gì thân thể tan biến, linh hồn diệt vong. Muốn chiến thắng ta vĩnh viễn không thể nào. Quỷ vương dần dữ gào lên, trảm trảm trảm trảm cho ta thành mây thành khói. Luân hồi đao đánh thẳng vào linh áp, bắn ra hào quang rực rỡ, dư âm ảnh hưởng khiến nhiều người thổ huyết. Long Thiên Miểu trong lòng kinh hãi, vội rút thiên phượng chỉ lực. Lúc này toàn thân của hắn run rẩy, chân đồng chỉ lực như bị thứ gì đó áp chế, vận chuyển trở nên khó khăn. Nội tâm của hắn chấn động kịch liệt. Phải biết rằng long uy của hắn vốn có thể áp chế cả luân hồi chỉ lực. Rốt cuộc là loại lực lượng gì mới khiến cho hắn lâm vào tình trạng này? Chỉ thấy hai tay của chân ma pháp tướng vung lên, trong kim quang vàng đen của tinh vân hiện ra một thanh đao toàn thân đen ngòm. Trên thần đao khắc đầy hoa văn, mơ hồ có hình người và thú. Toàn thể ảm đạm không ánh sáng. Hắc đạo xuất hiện, không gian liền rung chuyển hỗn loạn tan vỡ. Toàn thân của Kỳ Thắng Phong căng cứng. Ngay khi đạo kia xuất hiện, bịch một tiếng quỳ xuống, thân thể run rẩy dữ dội, vẻ mặt đầy sợ hãi. Sư phụ, người... Bác Phụ Kình kinh hãi, dù thanh đao kia rất cổ quái, từ lúc xuất hiện đã khiến thiên địa đất vỡ nhanh hơn, nhưng cũng chưa từng khiến sư phụ hắn phải quỳ xuống. Kỳ Thắng Phong như không nghe thấy lời hắn, rùng giọng nói đầy khủng bố. Sáu đạo ma binh, sáu đạo ma binh, A Hàm trảm cốt đao. Bác Vũ Kinh cả kinh vội hỏi, sư phụ, cái gì là sáu đạo ma binh? Thân thể Kỳ Thắng Phong run rẩy không ngừng, dường như mất đi ý thức. Bác Vũ Kinh biết hỏi cũng vô ích, chỉ có thể lo lắng nhìn lên bầu trời. Bốn phía bắt đầu nứt vỡ, không gian bên ngoài xuất hiện ra, lực trói buộc giảm sút. Mọi người vui mừng, không ít người cười lớn, không kiềm được bao che khẽ nứt. Đáng chết, bổn vương không tin. Quỷ vương giận dữ, mọi việc hắn làm đều rất tốt, tất cả đều theo kế hoạch hoàn mỹ, thậm chí còn lấy được thánh khí Nặc Á Chỉ Chủ, vốn là chuyện đáng mừng, ai ngờ cuối cùng lại thành bọt biển. Không gian chấn động, những võ giả phóng qua khe nứt lập tức hóa thành huyết vụ. Ta không tin, luân hồi chi quang. Quỷ vương thét lớn, luân hồi bàn ngừng tụ trong tay hắn, trong khoảnh khắc hóa thành một đạo hào quang vô hình không màu bắn thẳng tới. Đây chính là bản thể của đại chuyển bàn, cũng là hình chiếu của luân hồi chi quang thật sự, có thể gạt bỏ vạn vật. Lý Vân Tiêu nhìn sang, ánh mắt hiện rõ vẻ khinh thường. Trần Bà Pháp Tướng lúc này đã cầm lấy cốt đao, chỉ cần thân đao đã khiến bầu trời run rẩy vạn dặm. A ham! Lý Vân Tiêu gọi một tiếng, thân đao rung lên mà khí ngập trời lan ra, khí tức từ đao áp chế khôn cùng tỏa khắp bốn phương. Mọi người đều ngây dại, dưới mà khí áp chế không ai có thể nhúc nhích. Cái gì? Tất cả đều hoảng hốt. Nếu trước đó trong luân hồi không gian bị áp chế thời không còn có thể hiểu được, nhưng lúc này đang ở thiên vũ giới, các loại quy tắc vẫn đang lưu chuyển, nơi đây toàn là cao thủ, vậy mà vẫn bị áp chế. Ngoài một vài cường giả siêu phàm nhập thánh, những người còn lại đều bất động. Luân hồi chi quang bắn thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Cắt! Lý Vân Tiêu cười lạnh, Trần Ma Pháp Tướng giơ đao chém xuống. Hạc đào lóe lên, lạnh lẽo xuyên qua khe hở, không chút chấn động, chứng tỏ đao này sắc bén đến mức chém đứt cả quy tắc chỉ lực. Âm âm! Thần đạo chém xuống trúng vào luân hồi chi quang, thiên địa lập tức sụp đổ, thời không hỗn loạn, linh khí cùng các loại quy tắc cuộn xoáy vào nhau. Mọi người kinh hãi, trong thiên địa không còn ánh sáng, chỉ có một đao kia sinh ra năng lượng phong bạo khủng bố cắn nuốt tất cả quy tắc. Tất cả đều là cường giả đương thời, nhưng không thể hiểu nổi loại lực lượng nào mới có thể đánh ra một đao như thế. Âm âm, quy tắc đứt gãy, thiên địa u ám, lực lượng luân hồi bị đao quang chém nát. Âm âm, lực lượng đối kháng tan biến, lực lượng khủng khiếp kia chém tới, thiên địa như bị chia làm hai. Quỷ vương kinh hoàng, biết rõ không thể chống đỡ, dù trong lòng đầy bất mãn và không cam tâm, nhưng tình thế bắt buộc hắn không thể không chịu thua. Hắn lập tức bay ra, muốn né tránh đao này, muốn chạy trốn. Ngây thơ! Lý Vân Tiêu cười khinh, niệm pháp quyết, đao thế chém xuyên qua ngàn dặm, vượt qua thời không. Quỷ vương hoảng sợ hít sâu một hơi, không ngừng bay đi, không gian quỷ tắc quanh hắn chớp động xuyên qua thời không. Bổn vương không tin với năng lực của ta lại bại bởi ngươi. Quỷ vương tuyệt vọng gào thét, tự mình cổ vũ. Vân Tiêu phân quyết. Bầu trời chấn động, lục quang rực rỡ bùng lên ngăn cản đao kia. Hào quang bị chém đứt, quỷ vương bay ngược ra sau, hợp tay đánh tiếp một chiều. Trán của hắn đầy mồ hôi lạnh, hai tay ướt sũng, vẻ mặt tuyệt vọng. Thân ảnh run lên, miệng phun máu tươi, thân thể bay ra xa, mà khi đen ngòm tràn vào cơ thể ăn mòn mọi thứ. Quỷ vương gào thét thảm thiết, ngồi xếp bằng, cố gắng ngăn chặn mà khi ăn mòn. Năm người đứng ngoài đều sợ hãi, kinh hoàng không dứt. Dù luân hồi đại chuyển bàn đã mất đi áp chế, mọi người khôi phục lực lượng, nhưng một đao kia đã vượt xa sức tưởng tượng. Quỷ vương dù nắm giữ thánh khí luân hồi đại chuyển bàn, bản thân cũng là cường giả thân cảnh, vậy mà chưa tiếp nổi một đao của Lý Vân Tiêu đã trọng thương ngã xuống. Đây rốt cuộc là một đao khủng bố đến giường nào? Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, dường như vô cùng bất mãn với một đao kia. Trách cứ mình nhìn qua đao trong tay Trần Mã Pháp Tướng. Nằm ngón tay Pháp Tướng buông lỏng, chuôi đao lập tức rơi xuống, thoáng cái đã biến mất không thấy đâu nữa. Trần Mã cự linh hóa thành vô số quang điểm tan biến giữa trời cao. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, sợ đến mức không ai dám tiến lại gần hắn. Ngay cả Huyền Hoa và Liễu Phỉ Yên cũng kinh hãi đến ngây người. Đây không còn là vấn đề tin hay không tin nữa, mà hoàn toàn không thể lý giải nổi. Bạc Quyến cổ nam nói, ngươi không phải Lý Vân Tiêu, ngươi là ai? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu nhìn sang hắn, tuy chỉ là một cái liếc mắt, nhưng lại nhìn thấu nội tâm của Bạc Quyến cổ nam, khiến hắn hoảng sợ lùi về sau. Thôi đi, thân thể đại thành đã mục nát, linh hồn hèn mọn sa sút khỏi thân cảnh, không xứng để bổn tọa phải ra tay giết người. Lý Vân Tiêu khẽ cười một tiếng, ánh mắt chuyển sang Thủy Tiên đang nằm trên mặt đất, toàn thân nhuốm máu, thân thể trắng bệch. Hắn nhíu mày, giơ tay phải lên, chậm rãi đánh ra pháp quyết, trực tiếp truyền vào cơ thể của nàng. Lập tức một đạo kim quang nổi lên, hóa thành trận pháp, chậm rãi bao phủ Thủy Tiên rồi xoay tròn. Trận pháp sinh ra những văn tự màu vàng kỳ dị, liên tục có ánh sáng rót vào thân thể nàng. Đột nhiên đằng quang kinh hãi, giọng run rẩy nói, đây là cổ linh trận, đây chính là cổ linh trận, người thật sự là Lý Vân Tiêu sao? Lý Vân Tiêu không để ý đến hắn, ánh mắt chuyển sang Long Thiên Miểu, Anh nhìn lạnh lẽo lạnh lùng nói, người vừa rồi rất cuồng đúng không? Toàn thân của Long Thiên Miểu run lên, trầm giọng nói, chuyện vừa rồi là tình thế bắt buộc, vì ngươi là đệ tử ta xem trọng nhất, ta cũng không muốn nàng chịu như vậy. À, giờ bắt đầu hối hận rồi sao? Lý Vân Tiêu cười nhạo, người nghĩ rằng nói như vậy là có thể thoát chết sao? Sắc mặt của Long Thiên Miểu đại biến, tức giận nói, người muốn giết ta? Lý Vân Tiêu nói, giết người thì sao, ăn bánh thì dễ, nhổ ra thì khó lắm. Long Thiên Miểu cảnh giác ôm Phi Nghi trong tay nói, Phi Nghi đã chết, ta dùng thiên phượng niết thể của nàng để đối phó với quỷ vương, không có tư tâm. Ta thừa nhận lực lượng hiện tại của người rất mạnh, nhưng lực lượng vừa rồi rất khó tưởng tượng, dù là ngươi cũng không thể thi triển nhiều lần. Lý Vân Tiêu cười lạnh, sao nào, ngươi sợ à? Đối phó với ngươi không cần phiền phức đến mức dùng A Hàm đao. Nhưng mà, chà chà, ngươi có xứng đáng chết dưới A Hàm đao không? Long Thiên Miểu biến sắc, hắn ném thân thể Phi Nghi ra xa, quay người bỏ chạy. Trốn à, đúng là nực cười. Thân hình của Lý Vân Tiêu lóe lên, lập tức đoan lấy Phi Nghi, sau đó biến mất khỏi chỗ cũ, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Long Thiên Miểu. Sắc mặt của Long Thiên Miểu đại biến, tức giận nói, Phi Nghi chết rồi, không thể sống lại, người giết ta thì có ích gì? Huống hồ ta là người mà nàng kính trọng nhất, người giết ta chẳng phải phụ lòng của nàng sao? Chà chà, nói nhiều quá. Lý Vân Tiêu cười nhạo, chân đạo chi thần kết hợp với thiên phượng niết thể, nếu là chân long và thiên phượng tự mình hàng lâm lại còn liên thủ tác chiến, bổn tọa còn có chút kiêng dè, còn ngươi à, diệt quá dễ. Gương mặt của hắn trở nên lạnh lẽo, duỗi tay ra, một đạo mang nguyên phá không bay tới. Kỳ thật giết người hay không cũng không quan trọng, nhưng chủ nhân thân thể này có oán niệm rất lớn với ngươi, ta phải tiêu trừ oán niệm và chấp niệm trong lòng mới có thể dung hợp thân thể này. Tất cả mọi người đều hoảng loạn, kinh hãi lùi lại. Người trước mặt rõ ràng không phải Lý Vân Tiêu. Long Thiên Miểu biến sắc, trước đó thấy thực lực của Lý Vân Tiêu, hắn không dám lời lọng, hóa thành long hình, chân long kiếm chém ra. Kiếm ý dồn dập vang vọng liên tục, long thân của hắn hóa thành thanh long bay lượn, rồi một đạo hàng quang hiện ra trước mắt. Một con rồng, một con phượng bao phủ bầu trời, tựa như chân linh tái hiện thế gian. Kiếm ý chém vào ma khí, lập tức tạo chấn động dữ dội tỏa ra bốn phía. Vì thành là cường giả siêu phàm nhập thánh, cũng phải lùi lại mấy bước mới hóa giải được lực uy ấy. Rồng bay phượng múa, ta yên tâm rồi. Lý Vân Tiêu khẽ cười, người đã dung hợp long nguyên và phượng quang, ta chỉ cần rút ra là có thể cứu sống cô gái nhỏ này, hoàn thành nguyện vọng của chủ nhân thân thể này. Cái gì? Nguyện vọng? Năm người bác quyến của Nam đều kinh hãi. Huyền Hoa khiếp sợ hỏi, người rốt cuộc là ai? Tại sao lại chiếm lấy thân thể của hắn? Lý Vân Tiêu hoàn toàn không để ý đến hắn, dường như cực kỳ khinh thường, trực tiếp ném Phi Nghi xuống, rơi bên cạnh Thủy Tiên. Sau đó thân ảnh lóe lên, hắn lao về phía Long Thiên Miểu. Long Thiên Miểu hoảng hốt, kiếm ý bùng phát thét lớn, thải hông trảm. Lý Vân Tiêu lập tức xuất hiện trước mặt, trực tiếp ngăn cản một kiếm kia. Phanh! Vô số khe nứt hiện ra, thân ảnh của hai người bị cuốn vào trong ánh sáng chói lòa. Sau khi Long Thiên Miểu xuất kiếm, hắn cảm nhận được ma khí ngang bằng với kiếm ý của mình, lúc này mới thở phào. Tuy trạng thái của Lý Vân Tiêu rất đáng sợ, nhưng không còn là trạng thái vô địch lúc trước, hắn có thể đánh cược một lần. Thiên địa vũ pháp phân hải, hắn lập tức tăng cường niềm tin, kiếm quyết hóa thành lực lượng vô biên, lập tức bùng phát, hóa thành sóng gió cuồn cuộn. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu ngưng trọng, cười lạnh, thì ra là mảnh vỡ Trần Long kiếm. Chớ trách kiếm này quen mắt như vậy, dám phô trương trước mặt ta, đúng là trò cười trong nghề. Hắn điểm tay phải, bắt ấn quyết, các loại dị lực cổ quái xuyên qua, không gây tổn thương gì cho hắn. Cái gì? Long Thiên Biểu kinh hãi, một kiếm có thể chém thế giới, sao không thể tổn thương đối phương được? Hắn hoảng loạn, thấy đối phương điểm tay về phía mình, vội vàng giơ kiếm ngăn cản. Ngón tay kề như muốn nghiền nát thiên địa, ép thần kiếm cong vút, rồi bất ngờ bật ngược trở lại. Lý Vân Tiêu cũng bị chấn động lùi mấy bước. Nội tâm của Long Thiên Miểu hoảng loạn, lớn tiếng kêu địch, vì thanh đại nhân giúp ta. Dù có nhiều sâu kiến hơn nữa, ta cũng bóp chết hết. Lý Vân Tiêu cười khẩy, tiến lên một bước xuất hiện trước mặt Long Thiên Miểu, trực tiếp bắt lấy hắn. Long Thiên Miểu cảm nhận dưới một trảo kia, thời không như ngưng động, không chỉ nguyên lực bị áp chế, mà cả máu trong cơ thể cũng đông lại. Rồng bay phượng múa, hắn hoảng hốt thi triển chiêu mạnh nhất, đồng thời bóng kiếm bay ra chém vỡ gông cùng. Long Thiên Miểu hóa thành một đạo ánh sáng bỏ chạy. Lý Vân Tiêu cau mày nhìn bàn tay mình, bất mãn nói: lực lượng đến quá chậm, đối phó loại sâu kiến này mà còn phải dùng đến mấy chiêu. Long Thiên Miểu sắc mặt trắng bệch quát lớn: vị thành đại nhân, người còn chờ gì nữa? Chẳng lẽ người ngây thơ cho rằng hắn sau khi giết ta sẽ tha cho các người sao? Vị thành sắc mặt âm trầm bất định, hắn không biết thân phận thật sự của Lý Vân Tiêu là gì, suy nghĩ thế nào có trả tay với mình không. Nếu Lý Vân Tiêu chỉ giết Long Thiên Miểu và Quỷ Vương thì hắn còn mừng không kịp. Dù sao hai người này đã vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn. Tuy Long Thiên Miểu có kết mình với hắn nhưng không thể khống chế được nữa, tiêu diệt đi thì tốt hơn. Vị Thanh nhìn Kỳ Thăng Phong đang quỳ trên mặt đất, bước tới một bước tung ra một chiêu. Bạc Vũ Kinh kinh sợ hét lên: ngươi làm gì vậy? Hắn lập tức rút kiếm chém ra nhằm ngăn cản Vị Thanh. Vị Thanh đánh bay kiếm của hắn, ấn một ấn quyết lên đầu Kỳ Thăng Phong. Phanh! Kỳ Thăng Phong há miệng kêu thảm thiết, máu chảy ròng ròng. Sư phụ! Bạc Vũ Kinh kinh hãi giận dữ bay tới tung ra một kiếm. Vị Thanh hử lạnh, nằm con tay nắm lại. Không gian lập tức đình trệ. Bạc Vũ Kinh bị chấn nhiếp, dừng tay. Đột nhiên Kỳ Thăng Phong mở mắt, ánh mắt thanh tịnh, trầm giọng quát lớn. Bạc Vũ Kinh kinh ngạc: sư phụ, người khôi phục rồi sao? Kỳ Thăng Phong mặt ngừng trọng, gật đầu, nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Hai tay siết chặt, thân sắc cực kỳ phức tạp. Vị Thành nói: Kỳ Thăng Phong đại nhân, người hình như biết điều gì đó. Lý Vân Tiêu hiện tại bị ai phụ thể? Kỳ Thăng Phong đáp: biết nhiều cũng chẳng có ích gì cho ngươi đâu. Vị Thành tức giận nói: ta kéo người từ trong hỗn loạn thần trí trở về, người báo đáp ta như vậy sao? Kỳ Thăng Phong hử lạnh khinh thường rồi nói: người phụ thể chính là ma chủ đại nhân. Vị Thành cau mày: là ma chủ đế bị vây công mấy vạn năm trước sao? Kỳ Thăng Phong liếc hắn: xem ra ngươi cũng biết chút ít, nhưng lực lượng của Lý Vân Tiêu không phải của đế đại nhân mà là của người khác. Cái gì? Mọi người đều kinh ngạc. Ở đây toàn là cường giả đỉnh phong, đều hiểu ít nhiều về bí mật thiên vũ giới. Năm xưa trận chiến phong ma vẫn còn để lại nhiều tư liệu tàn mát, người thường chưa chắc biết rõ, nhưng bọn họ thì khác. Vị Thanh càng thêm sợ hãi. Chẳng lẽ ma chủ không chỉ có một người? Sắc mặt của Kỳ Thăng Phong trở nên cổ quái. Tình huống có chút phức tạp, ta cũng không biết nhiều, nhưng vị đại nhân này vừa xuất hiện đã khiến cho người ta kinh hãi. Bắc quyến của Nam bỗng tái mặt kinh hô: chẳng lẽ là Phổ? Thân thể của Kỳ Thăng Phong chấn động, quay đầu, mắt bắn ra tinh quang. Người là ai mà biết được ma chủ Phổ đại nhân? Bắc quyến của Nam sắc mặt khó coi nói: không thể nào, không thể nào, mà chủ Phổ chính là... thiên hạ này không có gì là không có thể. Kỳ Thăng Phong lạnh giọng: đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, cổ kim vô song, làm sao dễ chết như vậy? Hắn ngẩng đầu, ánh mắt bắn ra tinh quang. Không ngờ trên người của Lý Vân Tiêu có hai loại truyền thừa của đế đại nhân và phổ đại nhân. Vị Thành mặt mày khó coi: theo hiểu biết của ngươi về ma chủ Phổ, hắn là thiện hay ác, có thể ra tay đối phó với chúng ta không? Đây chính là lý do chính hắn cứu tỉnh Kỳ Thăng Phong, để cho ma chủ Phổ không công kích. Hắn cũng không muốn trêu vào đại địch như vậy, thậm chí có thể bỏ qua cho Long Thiên Miểu. Kỳ Thăng Phong cười lạnh: thiên hạ này phân biệt thiện ác gì chứ? Trong Lý Vân Tiêu chỉ có một đoạn lực lượng và ý chí vô nghĩa của Phổ đại nhân, làm sao chúng ta dám tùy tiện phán đoán? Bắc quyến cổ Nam bỗng nhiên kêu lên: ta hiểu rồi, ma chủ Phổ đang mượn thân thể Lý Vân Tiêu để hàng lâm. Ta cảm nhận được ma khí trên người của hắn càng ngày càng nặng, nhất định phải ngăn chuyện này, nếu không thiên vũ giới sẽ tiêu vong đấy. Vị Thành trầm giọng: mượn thẻ hàng lâm nghĩa là Lý Vân Tiêu hiện giờ chỉ là một phần thân thể của ma chủ Phổ. Bắc quyến cổ Nam biến sắc: việc này quá hệ trọng, ta không dám khẳng định, nhưng giờ đi tìm chân thân thì đã quá muộn rồi. Đoan Mộc Hữu Ngọc nói: giờ phải tìm một cách phong ấn ý chí của Phổ trong cơ thể của Lý Vân Tiêu, nếu không Long Thiên Miểu vừa chết chúng ta cũng xong đời. Vị Thành cắn răng nói: được rồi, mọi người cùng liên thủ đi, không chỉ vì tính mạng của bản thân mà còn vì thiên vũ giới. Toàn thân của Kỳ Thăng Phong run lên, có vẻ rất kiêng kỵ, suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu. Diều Kim Nương lạnh lùng, nhân vật đáng sợ như vậy thì chém giết chết đi, không cần phong ấn. Giết? Đúng là người không biết thì không sợ. Kỳ Tam Phong cười mỉa mai. Diều Kim Nương sắc mặt trầm xuống, dù không giết được bản thể, ít nhất cũng giết chết được Lý Vân Tiêu, như vậy hắn không thể mượn thân hàng lâm. Huyền Hoa biến sắc giận dữ nói, nếu người làm án bị thương, ta sẽ tiễn người đi gặp tổ tiên của ngươi. Huyền Hoa, ta sẽ giết người đầu tiên. Diêu Kim Thương nổi giận, thân là yêu thú, hắn tức giận muốn liều mạng. Vì Thành lạnh lùng, đừng cãi nhau nữa, dù giết hay phong ấn thì trước tiên phải áp chế được hắn. Long Thiên Miểu sao không chống nổi rồi, ra tay đi. Đưa ra quyết định xong, hắn trở nên nghiêm túc, thân ảnh lóe lên bay lên cao, giang sơn điêu họa hiện ra. Long đại tiên sinh đừng hoảng, ta đến giúp người đây. Long Thiên Miểu tuy bất mãn vì hắn chần chừ, nhưng cuối cùng cũng thở phào. Diêu Kim Thương ném quỷ lang ra, cũng tùng chiều tấn công. Những người còn lại cũng bay lên, không dám tới gần Lý Vân Tiêu, chỉ công kích từ xa. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, lạnh giọng: tốt, giảm bớt công sức cho ta. Chúng sinh đều đã sâu kiến, cỏ rác, có tư cách gì nắm giữ vận mệnh của mình? Hai tay của hắn bấm pháp quyết, lập tức hóa ra ba đầu sáu tay bay lượn giữa không trung. Phù văn đầy trời xuất hiện, hai màu vàng và đen đan xen rồi biến mất. Lập tức một đạo ánh sáng khuếch tán trên không, bao phủ tất cả mọi người, giống như một tấm thiên mạc phủ xuống khắp nơi. Phàm là chư tướng đều đã vô căn cứ, chư tướng bất tướng, tức gặp Như Lai. Lý Vân Tiêu trầm giọng ngâm nga, sau tay chụp mạnh về phía trước, thiên mạc xoay vòng, mà nguyên chỉ được khủng bố bùng phát, chân mã pháp tướng màu vàng hiện lên giữa không trung. Chân mã pháp tướng không đứng yên giữa thiên địa, mà ngồi xếp bằng, sau tay như hoa sen nở rộ, trực tiếp hạ xuống. Lập tức thiên địa trung chuyển, tất cả mọi người cảm nhận được sức mạnh kinh tâm động phách đang lan tràn giữa không trung. Vi Thanh và Diêu Kim Thương liên thủ đánh trầm một kích, sang sân như hỏa và quỷ tăng đều bị đánh tan. Toàn thân mọi người đều chấn động, sức mạnh to lớn bao phủ khắp nơi, như vũ trụ đè xuống không thể ngăn cản. Trong mắt những nứt ra, thân hình không ngừng lùi lại, ai nấy đều trọng thương. Vi Thanh sắc mặt tái nhợt, nhìn xuống dưới thét lên: các người còn chờ gì nữa, mau ra tay, nếu để chúng ta chết, các người cũng đừng hòng sống sót. Huyền Hoa và Liễu Phỉ Yên nhìn nhau để lo lắng, lập tức bay lên không tiếp tục công kích. Đột nhiên Ninh Khả Vi cau mày nói, xảy ra chuyện gì vậy? Lực lượng này không ngừng tăng lên, tuy không nhanh nhưng rõ ràng càng đánh càng mạnh, hắn thật sự đang hàng lâm sao? Sắc mặt của Đan Mộc Hữu Ngọc khẽ biến, thân thể đi phần tiêu chắc chắn không thể chứa hết ý chí của Phổ Đại Nhân, nhưng hiện tại vẫn chưa đạt cực hạn, nếu không nhanh chóng phong ấn, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Lúc này chỉ có Kỳ Thăng Phong và đệ tử cùng với Bắc Quyến Cổ Nam đang dò dự. Bắc Quyến Cổ Nam thở dài, trong lòng đầy lo lắng, sau khi lóe lên liền đánh ra một chưởng. Khi hắn ra tay, thế lực phe mình lập tức chiếm thượng phong, khe hở màu vàng bị áp chế càng ngày càng thu nhỏ. Lý Vân Tiêu biến sắc, giận dữ hừ lạnh: phù du mà cũng dám lay cây. Chân mã pháp tướng thi triển sáu bí quyết, kim quang xoay quanh cơ thể, uy lực tăng mạnh. Thế nhưng trước trùng kích mãnh liệt, mọi người vẫn không thể ngăn khe hở tiếp tục bị thu nhỏ. Lý Vân Tiêu kinh hãi, sắc mặt lại biến, mồ hôi lạnh chảy tràn trên trán. Mọi người vui mừng, Vi Thành lớn tiếng quát: Kỳ Thăng Phong đại nhân, mau ra tay phong ấn hắn. Kỳ Thăng Phong dường như làm ngơ, sắc mặt không ngừng biến hóa. Bạc Vô Kình nhìn thấy nhịn không được mà hỏi: sư phụ, người không sao chứ? Kỳ Thăng Phong hử lạnh: không sao, Vu Giật Tiên lão cậu giỏi tính toán, ta chỉ còn cách đại thành một bước, thì ra tất cả là cái bẫy của hắn. Nhưng đáng tiếc vì sự cũng không dễ đối phó, đã tìm ra nguyên nhân, sớm muộn gì cũng cho hắn đẹp mặt. Bạc Vô Kình kinh ngạc: Vu Giật Tiên còn chưa chết? Kỳ Thăng Phong liếc hắn nói: người còn nhớ ta từng nói muốn thành tựu bất hủ cực âm chi thần phải hy sinh bản thân, chính là làm thành mai mối cho kẻ khác. Vu Giật Tiên nghĩ ra một chiêu thâm hiểm như vậy, thân thể này vẫn chưa đạt cực âm, chỉ còn thiếu một chút thôi, chính vì điểm thiếu đó lại giúp cho hắn bảo toàn tính mạng ẩn núp trong nhục thể của ta. Bạc Vô Kình chấn động nghi hoặc: đệ tử không hiểu, nếu hắn không muốn chết, tại sao còn tu luyện cực âm thân thể làm mai mối cho người ta? Kỳ Thăng Phong cười lạnh: trước những kẻ ngu xuẩn như ngươi bị lợi dụng, ai cam tâm làm mai mối cho kẻ khác. Lão cậu kia hiểu ra rõ đạo lý đó, nên để lại tàn hồn trong một chỗ, chờ hậu nhân đoạt xá, hắn liền cắn trả, mượn hồn của hậu nhân để tiến hóa một lần cuối. Bác Vũ Kinh kinh hoàng, tính toán sâu xa như vậy, nếu không phải sư phụ cướp đoạt, thân thể của hắn giữ gìn đâu như thế, chẳng phải đã hồn phi phách tán rồi sao? Kỳ Thăng Phong nói nhỏ, người làm đại sự thì không quan tâm sống chết. Vũ Giật Tiên, chiều này quả thật ngoan độc. Nếu không phải quỷ vương đẩy vì sư vật tuyệt cảnh, hắn còn ẩn nấp, chờ cơ hội đoạt xá. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, thời đại này không thuộc về hắn nữa, nên ông trời cũng không muốn thấy hắn. Trong lòng của hắn đầy tức giận, không hề có chút tôn kính tổ sư, miệng toàn gọi lão cậu rất tự nhiên. Bà Phụ Kinh ngạc nhiên, vậy lão cậu kia chết chưa? Chết. Kỳ Thăng Phong cười nhạt, sao dễ chết như vậy? Bây giờ dù hắn muốn chết, vì sự cũng không đồng ý, ta còn chờ tan hồn của hắn hoàn thành cực âm thân thể. Bà Phụ Kinh thoáng im lặng, sư phụ xin hãy cẩn thận. Kỳ Thăng Phong gật đầu, được, vì sư sẽ cẩn thận. Hai mắt của hắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm lên trời. Trong cơ thể của Lý Vân Tiêu có thải hồng thạch, đó là thứ vị sư nhất định phải có. Mạng Phụ Kinh nói, vậy chúng ta cũng ra tay đi. Trên bầu trời mặc dù phe mình chiếm ưu thế, nhưng lực lượng Lý Vân Tiêu vẫn không ngừng tăng, hào quang mỗi lúc một nhỏ. Kỳ Thăng Phong nói, chờ một chút. Mạng Phụ Kinh nhíu mày, không hiểu tại sao phải chờ. Hai người nói chuyện rất nhỏ, không ai trên không nghe thấy. Mọi người thấy họ không ra tay thì tức giận. Vì Thành lạnh giọng nói, Kỳ Thăng Phong đại nhân, người muốn ngồi đợi ngự ông đắc lợi sao? Không ai đồng ý đâu. Kỳ Thăng Phong chỉ cười nhạt không nói gì. Đột nhiên trên trời xuất hiện một luồng hào quang xanh biếc, có tiếng thét lớn, bổn vương giúp các người một tay. Một luồng sáng xuất hiện trên không, hóa thành một đại chuyển bàn, quỷ vương lao xuống Lý Vân Tiêu. Sắc mặt của hắn lạnh như băng, dù toàn thân thương tích, nhưng lúc này là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt Lý Vân Tiêu, sao có thể bỏ qua. Lý Vân Tiêu sắc mặt kinh hãi, mọi người mừng rỡ dốc sức tấn công. Nhưng điều khiến cho người ta kinh ngạc là khe hở lan rộng, pháp tướng ba mặt không hề sợ hãi mà còn cười nhạo. Trên mặt của Lý Vân Tiêu không còn giận dữ mà đa vẻ trào phúng. Bổn tọa chờ người ra tay đấy. Hắn giơ tay chụp không trung, A Hàm trảo cốt đao. Trong hư không hiện lên kim quang, A Hàm trảo cốt đao từ từ rơi xuống. Lần này thân đao không còn là màu đen mà là màu vàng kim. Cái gì? Quỷ vương hoảng hốt, khí tức tử vong bao phủ lấy hắn. Hắn tức giận thét lớn, Người! Sắc mặt của mọi người tái nhợt, trong khoảnh khắc như hiểu ra điều gì đó, mặt không còn giọt máu. Lý Vân Tiêu mỉa mai, bổn tọa giữa phút này không thể dùng tục đạo mà bình nhiều lần, chỉ dùng tiểu kế dụ người đi vào chỗ chết. Với trí tuệ như ngươi, tất nhiên sẽ tự dâng đầu chịu chết. Phanh! Thế giới lập tức biến thành biển đao. Hợp kích của mọi người tan biến hoàn toàn. Tốc độ xoay quanh của đại chuyển bàn chậm lại, kim quang phủ khắp nơi. Người lừa ta, chết tiệt! Quỷ vương tuyệt vọng thét lớn, liều mạng bỏ chạy. Lý Vân Tiêu sắc mặt lạnh lùng, hư nhẹ, giơ đao chém xuống. Thiên địa rung chuyển dữ dội, thế giới nứt vỡ. Anh đang mang theo quy tắc mạnh mẽ chém xuống. Thời không bị ảnh hưởng, quỷ vương không thể trốn thoát. Âm! Quang trảm chém lên người quỷ vương, sau đó là tiếng thét thảm thiết. Thân thể quỷ vương biến thành cực lớn, bành trướng như khí cầu, biểu hiện vẻ mặt hoảng sợ cực độ. Trúc cục bành trướng hơn 10 lần, sau đó nổ tung. Một cơn gió lạnh thổi vào, hào quang màu xanh lan ra khắp nơi. Trong thiên địa là tiếng gào khóc thảm thiết. Dư âm một đạo còn lại càng là hóa thành từng đạo kim quang, nó trùng kích thân thể của người xung quanh. Không ít người phun huyết, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Đặc biệt là người xuất lực càng nhiều, phản chấn càng lớn. Ngay cả Phi Thanh cũng nhịn không được nữa, phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Cái này đã xảy ra chuyện gì? Quỷ vương chết rồi sao? Tất cả mọi người nghi hoặc. Tìm bóng tiền biến thái kia chết đi, dù sao thì hắn đã hại mọi người thảm như thế. Nhưng giờ phút này lại càng hãi hùng khiếp vía, tồn tại cường đại như thế cũng không tiếp được một đao. Lý Vân Tiêu chém ra một đao, khí thế giảm xuống, pháp tướng màu vàng hóa thành kim quang tiêu tán. Hắn nhìn ra quỷ ảnh đầy trời, lạnh lùng nói, rác rưởi. Giờ phút này chỉ có Kỳ Thăng Phong không để ý quỷ ảnh đầy trời, thở phào một hơi mà nói, đã trả đạo thứ hai, Phổ đại nhân còn có thể xuất đạo thứ ba không? Lý Vân Tiêu nhìn xuống nói, đối với đám cặn bã các ngươi cần A Hàm đao sao? Kỳ Thăng Phong bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, cười lớn nói: nếu ý chí của đại nhân hàng lâm nguyên vẹn thì tự nhiên không cần, nhưng giờ phút này thì khó nói. Lý Vân Tiêu cười nhạo: ích ngồi đáy giếng, hai thân thể ngây thạch này đúng là không tệ. Kỳ Thăng Phong cùng Bạc Vũ Kình lập tức kinh hãi, vạn phần cảnh giác. Lý Vân Tiêu khinh miệt nhìn bọn họ, rồi quay người đi tới chỗ Long Thiên Miểu nói: trước đó ta phải hoàn thành nguyện vọng của chủ nhân thân thể này, rồi mới khống chế toàn bộ thân thể này, hàng đâm thêm lực lượng. Đột nhiên hắn nhíu mày, nhìn qua hai tay của mình nói: thật là thân thể cổ quái, trong người có lực lượng của đế, đế bị chia cắt sao? Long Thiên Miểu cả kinh, lập tức thối lui trăm trượng, thiên địa không cách nào kiềm chế được nữa. Nhưng sắc mặt của hắn sợ hãi và ngưng trọng. Giờ phút này quỷ ảnh vẫn du đãng đầy trời. Đột nhiên một đạo kim quang hiện ra, đặt cả Chi Chu đơ lửng trên không trung. Nội tâm mọi người cả kinh, lộ ra ánh mắt khát vọng và tham lam, các loại cảm xúc đàn xẹt. Sau đó một đạo hào quang màu xanh xuất hiện, chậm rãi xoay tròn, chính là luân hồi đại chuyển bàn, dường như bị nặng á Chi Chu cảm ứng lăng không hiện ra. Hai kiện siêu phẩm huyền khí không ngừng kêu vang, hào quang hình thành vòng xoáy, mơ hồ có kim quang lưu chuyển quanh người. Thường cau mày: quỷ vương chết thật sao? Lê gật đầu: chết thật, ta có thể cảm nhận được lực lượng khế ước tan đi, đã không còn tồn tại nữa. Mọi người nghe nàng nói như vậy, tâm tình cực kỳ phức tạp, ánh mắt nhìn qua Lý Vân Tiêu đã kiêng kỵ thêm nhiều hơn. Sau đó, họ lại lộ ra vẻ tham lam, nhìn chằm chằm vào hai kiện siêu phẩm huyền khí. Đây chính là thứ trong truyền thuyết, ai mà không động tâm. Đột nhiên một đạo quang mang chớp động, Diệp Phàm xuất hiện trên đặc á Chỉ Chủ, một tay bấm niệm pháp quyết, vô số phủ văn bao phủ chiến thuyền, thu vào trong vị tâm của hắn. Hắn vốn trọng thương nên không để ý tới mọi người, tiếp tục ngồi xếp bằng điều tức. Mọi người nhướng mày cũng không nói thêm gì. Dù sao đặc á Chỉ Chủ nguyên bản chính là của Diệp Phàm, hơn nữa bộ dáng và khí tức của hắn ai cũng nhớ kỹ, dù hắn chạy đến chân trời góc biển cũng có thể tìm ra. Giờ phút này chỉ còn đại chuyển bàn, mất đi cảm ứng của Nạc Á Chi Chu, nó yên tĩnh lại. Vì Thành nói: tình thế hiện tại rất phức tạp, mọi người ai cũng không được phân tâm. Chuyện luân hồi đại chuyển bàn, ta đề nghị phong ấn Lý Vân Tiêu, sau đó mới phân. Long Thiên Miểu đang bị Lý Vân Tiêu tới gần, vội vàng nói: vị Thành đại nhân nói có lý, mọi người nếu không đồng lòng, sợ rằng khó mà rời khỏi đây. Lý Vân Tiêu giễu cợt nói: các người điên thủ có thể thắng được sao? Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, thân hình đóe lên liền lao về phía Long Thiên Miểu. Long Thiên Miểu chém ra, hắn lùi lại phía sau vài bước muốn chạy trốn, nhưng trên mặt của hắn vui mừng nói: thực lực kẻ này quả nhiên yếu đi không ít, mọi người đồng tâm hiệp lực nhất định có thể trấn áp. Hắn thét lớn một tiếng, thân thể hóa thành long thân, rồng bay phượng múa, thiên địa tẩy minh. Tất cả mọi người cảm nhận đúng như hắn nói, lập tức vui mừng: thiên địa vô pháp, chúng sinh trảm tội. Long Thiên Miểu chém ra một kiếm, chém vỡ bầu trời, chém đứt đại địa. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu biến hóa, hai tay bấm niệm pháp quyết, hắn rút lui, một đạo cường khí hiện ra. Kiếm quang chém vào cường khí, long uy cuồn cuộn giống như là ngàn vạn giọt mưa rơi xuống. Cả trời cao có tiếng chiến minh, cường khí của Lý Vân Tiêu yếu đi rất nhiều, bị kiếm khí đâm vào thân. Hết tập 277.